mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 44, tôi không phải là dạng người mà anh có thể tùy tiện làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của em là em muốn lên giường với hắn à, chữ Huyễn nãy giờ tưởng đang nhắm mắt ngủ lại từ từ mở mắt ra, nắm chặt tay của Tô Tiểu Mạt thấp giọng hỏi. Anh ít nói nhảm đi, bộ anh nhìn bằng mắt không thấy tôi đang trên giường với ai sao? Bộ không thấy tôi, anh ta và anh cùng nằm chung trên một cái giường à? Tô Tiểu Mạt quay đầu liếc mắt xem thường nhìn chữ Huyễn, tên này bị ngốc à? Chữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói thế thì hiểu ý của cô, sắc mặt lập tức dịu đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà mị. Vậy giường thì cũng đã nằm rồi, hay là chúng ta làm thêm một chút chuyện khác đi? Này chữ Dã, anh có thể thỉnh người anh em này của anh ra khỏi phòng tôi được không? Tôi thấy đầu óc hắn có vấn đề. Tô Tiểu Mạt bất đắc dĩ chừng chữ Huyễn một cái, tên này mà bình thường nỗi gì chứ, nhìn là biết thích gây sự rồi, không lẽ vì thiếu phụ nữ quá nên bị điên luôn sao? Cô cực kỳ hảo tâm nhìn về phía chữ Dã nói, chữ Dã này, tôi thấy anh nên ra ngoài kiếm một người phụ nữ về cho tên này giải quyết vấn đề sinh lý đi. Chữ Huyễn nghe cô nói thế thì đen mặt, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Mạt lóe lên tia giảo hoạt, sau đó đứng dậy đè lên cô. Không cần phiền anh cả ra ngoài một chuyến như thế đâu, không phải ở đây cũng có một người phụ nữ sao? Anh nên suy nghĩ kỹ một chút, tôi không phải là người mà anh có thể tùy ý làm bậy. Tô Tiểu Mạt có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của chữ Huyễn khi hắn dán lên người cô, ổn định tâm thần, cô nhìn thẳng vào cặp mắt tà mị của chữ Huyễn mà nói. Phải không? Khóe miệng của chữ Huyễn dương lên, một cái tay không an phận đặt lên chân của cô chậm rãi di động. Tô Tiểu Mạt có chút hối hận, sau này cô tuyệt đối sẽ không mặc váy ngủ, còn nếu có mặc cũng phải chồng thêm cái quần ngủ bên trong, tôi xem anh sờ chỗ nào được. Nghĩ tới đây, cảm nhận được cái tay của Lưu Tà nắm chặt cô dần buông lỏng, Tô Tiểu Mạt vội vàng xoay người một cái đẩy chữ Huyễn ra, dùng sức đá hắn bay xuống giường. Rầm, một tiếng, chữ Huyễn hoa hoa lệ lệ bị đạp xuống giường, may mà dưới đất còn có thảm, nếu không hắn sẽ đau chết. Chữ Dã làm bộ dạng xem kịch vui nhìn Tô Tiểu Mạt linh hoạt đá người nào đó xuống giường, sau khi xong việc cô ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn chằm chằm chữ Huyễn. Tôi đếm tới ba, nếu anh không cốt xéo khỏi đây thì từ nay về sau đừng mong tôi bôi thuốc cho anh. Chữ Huyễn nghe thế thì lập tức đình chỉ hành động muốn đứng lên và trèo lại lên giường, vẻ mặt ai oán nhìn Tô Tiểu Mạt. Sao em nhẫn tâm thế? Chữ Dã, anh mau mang anh ta ra ngoài đi. Tô Tiểu Mạt quay đầu nhìn chữ Dã đang đứng bên giường, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa, trong mắt cũng ánh lên ánh sáng nhu hòa, cả người hắn thoạt nhìn vô cùng ấm áp, sóng tóc dài kia bay bay trong gió, cả người hắn giống như tiên nhân không nhiễm nhân gian khói lửa. Sao tôi phải mang nó ra ngoài? Chữ Dã mở miệng nhẹ giọng hỏi, anh không mang anh ta ra ngoài thì sao tôi ngủ được, tôi bây giờ rất mệt. Tô Tiểu Mạt thản nhiên nói vừa ngáp một cái. Chữ Hàng ôm tiền tiến tới, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô Tiểu Mạt thì trong lòng có chút đau, liền nhìn về phía chữ Dã. Anh cả, hay là chúng ta ra ngoài trước đi, cậu bị ngốc à, chúng ta ra ngoài hết thì chẳng khác nào để không gian lại cho cô ta cùng cái tên đang nằm trên giường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng đừng quên cô ta là người phụ nữ của lão nhân, tuy ông ta có không được nhưng chúng ta cũng không thể để chuyện xác của ông còn chưa lạnh mà vợ ông lại gian díu với người khác được. Chữ Huyễn tiến lên lớn tiếng nói với chữ Hằng, Tô Tiểu Mạt nghe chữ Huyễn nói xong thì sặc nước bọt, tên này đúng là không đáng yêu chút nào, cả ngày chỉ biết suy nghĩ đen tối. Nói cũng đúng, phản ứng của chữ Hằng có chút chậm chạp, sau một hồi mới nói. Nhưng tên này còn đang hôn mê bất tỉnh, mà đây là phòng của Tô Tiểu Mạt, vậy chúng ta phải làm sao? Rất đơn giản, mang cô ta ra ngoài. Chữ Huyễn chỉ vào Tô Tiểu Mạt nói, tôi không muốn đi, người ra ngoài phải là các anh mới đúng. Tô Tiểu Mạt kiên quyết phản đối, buồn cười, bọn họ coi cô là cái gì? Đây là phòng của cô muốn ngủ thì ngủ, muốn cho ai nằm chung giường thì đó cũng là chuyện của cô, có liên quan tới mấy tên này sao? Chữ Hằng, còn ngây người ra đó làm gì, không mau giúp anh kéo cô ta ra ngoài. Chữ Huyễn thật không thể nào chịu được chuyện Tô Tiểu Mạt ở chung phòng với một người đàn ông khác, nhất là cái người đàn ông đang nằm trên giường kia, bây giờ hắn hận không thể đem hắn ta quăng ra ngoài hoặc lấy dao rạch vài đường lên mặt tên kia, đừng quên đàn ông cũng biết ganh tị. Chữ Hằng cũng có chút khó xử nhìn về phía chữ Dã, dò hỏi. Anh cả tôi nên làm gì bây giờ? Làm cái gì chứ? Chữ Dã sâu kín hỏi. Có nên kéo Tô Tiểu Mạt ra khỏi phòng không? Chữ Hằng hỏi tiếp lần nữa. Chữ Hằng, tôi cho anh hai quyền lựa chọn, thứ nhất tôi đưa anh 20 vạn, anh lập tức ra khỏi phòng tôi, thứ hai, nếu anh kéo tôi ra ngoài thì trong vòng 3 ngày cái két sắt của anh sẽ không còn một đồng, anh chọn đi. Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Hằng, tên này là dễ đối phó nhất, chỉ cần tiền thì nói gì hắn cũng nghe. Chữ Hằng nghe Tô Tiểu Mạt nói thế thì dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đống tiền của cô, rút ra 20 vạn, trong lòng vui cười hớn hở, 40 vạn của chữ Huyễn rốt cục cũng lấy lại được rồi, nghĩ tới đây chữ Hằng cực kỳ hạnh phúc ôm 40 vạn liếc mắt nhìn chữ Huyễn một cái, ý là tôi không thèm chơi với anh, sau đó liền vội vội vàng vàng về phòng. Chữ Hằng, cậu đúng là cái đồ thấy tiền là sáng mắt. Chữ Huyễn thấy bộ dạng kia của chữ Hằng thì tức giận mắng to. Chữ Hằng mắt điếc tai ngơ ôm tiền về phòng mình. Tô Tiểu Mạt đắc ý nhíu mày nhìn chữ Dã, anh còn đứng đây làm gì? Sao chưa đi, sao tôi phải đi? Chữ Dã thản nhiên hỏi, chỗ này là phòng tôi, bây giờ tôi đang rất buồn ngủ, sao anh còn chưa đi? Tô Tiểu Mạt ngồi dậy ngẩng đầu nhìn chữ Dã, tên này không dễ chọc. Chỗ này cũng là nhà của tôi muốn đi đâu thì là quyền của tôi. Chữ Dã tiếp lời, sau đó tao nhã bước thẳng tới ghế sofa, không thèm nhắc lại. Chữ Huyễn thấy thần thái của chữ Dã tự nhiên như vậy thì nhìn về phía Tô Tiểu Mạt tức giận đến trợn to hai mắt, trong lòng thoải mái, xem ra vẫn là anh cả có biện pháp, sau đó cũng thong thả mà ngồi cạnh chữ Dã. Chữ Huyễn, chuyện tôi nói vừa rồi không đùa đâu. Tô Tiểu Mạt nhìn cái mặt chân chó của chữ Huyễn thì hừ lạnh trong lòng, bộ cùng phe với chữ Dã là ngon lắm sao? Nghĩ tới đây cô liền lạnh giọng đếm. Một, chữ Huyễn vội vàng dừng bước chuyển mắt làm bộ mặt đáng thương hề hề nhìn Tô Tiểu Mạt. Sao em nhân tâm với tôi thế? Hồi nãy là ai muốn kéo tôi ra ngoài vậy? Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Huyễn tiếp tục lạnh lùng đếm. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Huyễn đã bắt đầu chậm rãi đi về phía cửa phòng. Ai bảo em ngủ chung giường với tên kia làm hi? 3. Tô Tiểu Mạt không thèm để ý tới lời lên án của chữ Huyễn tiếp tục đếm. Tiếng thứ ba của cô cất lên thì chữ Huyễn đã bước tới cửa phòng, chỉ là hắn vẫn chưa chịu rời đi, hai tay nắm chặt khung cửa, thò đầu vào thê thê thảm thảm nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mạt. Cách chương.